phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, đệ 340 trang. Dễ thân mắt nhìn người mình thích đã chịu thương tổn, là mặc cho ai đều chịu không nổi tra tấn. Tây Vũ phảng phất cảm giác được điểm này, cố ý dùng tay vỗ vỗ La Hi Mu bàn tay lấy kỳ an ủi, nói: Bạc ngươi cầm bảo hiểm. La Hi tiếp nhận nặng trĩu bạc túi, lập tức bình tĩnh lại, tính toán khởi hiện tại thế cục. Nếu thuận lợi nói, hắn cùng Tây Vũ còn cần trụ thu dụng sở 3 ngày, cũng chính là 120 lượng bạc. Trừ cái này ra, mỗi ngày đồ ăn nước uống tiêu hao 30, cũng chính là 90 lượng. Như vậy dễ chịu mà sống đến cuối cùng, đỉnh đầu còn giàu có 40 lượng. Thật là chủ bá trung gian nhất rộng thùng thình thích ý. Tây Vũ lâm vào cũng ở suy xét đồng dạng sự tình, nghiêm túc nói: Bằng không ăn uống chúng ta tỉnh một chút, người đi mua đem vũ khí đi. Không, không thể không để lối thoát. La Hi cự tuyệt: Đừng quên, người còn phải tìm công tác. Lòng tràn đầy vui mừng Hồ Bốn Cô nghe được lời này, không khỏi phản ứng lại đây, như gió thu cuốn hết lá vàng dường như nói: Hừ, ta hiệu cầm đồ chỉ cần diện mạo đoan trang tiểu nhị. Tây Vũ, người đi địa phương khác mưu sinh kế đi. Tây Vũ nửa điểm không lưu luyến. Hảo, nói hắn liền kéo La Hi đi ra môn đi. Hồ Bốn Cô buồn bực mà đứng ở tại chỗ. Một lát sau lại bắt đầu hưng phấn với chính mình được đến hoàn mỹ dung mạo một chuyện. Dựa vào quầy hừ nổi lên ca, lúc này, Hồng Phong lén lút mà từ sương mù đi ra. Một bên như suy tư gì mà nhìn Tây Vũ rời đi phương hướng. Một bên vào cửa chào hỏi: Hồ lão bản, người nơi này là không phải thiếu tiểu nhị. La Hi che chở Tây Vũ tự nhiên phô rời đi, bất chấp chính mình nhiệm vụ, vội vàng cho hắn phân tích nói: Người hiện tại đến đi nghiêm cẩn nơi đó công tác, bằng không buổi tối trụ khách điếm không duyên cớ lãng phí bạc. Nhưng hắn kia có lý mặt cùng tô. Thật, Tây Vũ cũng không có thánh mẫu đến cự tuyệt giết người. Rũ mắt suy nghĩ hạ, giết người còn phải giao tiền chuộc. Hiện tại lý mạt tiền nhiều, La Hi nhíu mày. Đi xem lại nói, lý mạt kia nữ nhân giảo hoạt thật sự. Chỉ sợ đã dự đoán được điểm này, đã sớm vì phòng sát mà thiết hạ bẫy dập. Lại nói lý mạt cùng tô thật một trước một sau tới Vĩnh Hòa đường, tự nhiên vẫn là muốn giúp đỡ NC tìm dược làm dược. Này đó dườm ra công tác hao phí các nàng tuyệt đại bộ phận tinh lực. Thêm chi còn lại chủ bá đều bên ngoài như hổ rình mồi, thực sự không có nhàn rỗi đi nghiên cứu cái gì cốt truyện chuyện xưa. Lý mạt phảng phất ghét bỏ tô thật thiếu chân, hoàn toàn không có hiệp trợ làm nhiệm vụ ý tứ. Đã sớm trước cõng giỏ che rời đi. Tô thật bước đi duy gian, đáng để ý chí kiên cường, nỗ lực mà trồng nhánh cây trợ giúp nghiêm đại phu cấp trong thành người bệnh đưa dược. Nàng chính với sương mù thong thả mà di động tới. Hoác Thanh Thâm gầy ốm thân ảnh lặng yên xuất hiện, ngăn trở đường đi. Bởi vì Hoác Thanh Thâm không có thể lực, tô thật cũng không sợ hãi, mắt lạnh hỏi: Như thế nào, muốn hại chết ta kế thừa ta vương vị, liền sợ ngươi không bổn sự này? Hoác Thanh Thâm đạm cười: Đương nhiên là không bản lĩnh, nhưng cũng bồi không dậy nổi tiền chuộc nột. Người ta đều chỉ còn lại có 50 lượng, chỉ sợ là toàn trường nhất thảm đi. Tô thật, ta có thể ở thu dụng sở, người mới là toàn trường nhất thảm. Chậm đã, ta không phải tới cười nhạo ngươi, ta là tưởng cùng ngươi hợp tác. Hoác Thanh Thâm nói thẳng không cố kỵ: Mới vừa rồi ta gặp được Hồng Phong, hắn đã đến Hồ Bốn Cô nơi đó công tác, ở khắp nơi tìm NC cầm đồ lỗ tai đâu. Tô thật không kiên nhẫn, cho nên, Hoác Thanh Thâm khẽ cười: Hồng Phong nói cho ta, Tây Vũ cầm đồ dung mạo bán 222, này con số hiện tại xem ra đúng là thiên văn. Nhậm là tô thật muốn bảo trì bình tĩnh, cũng đành phải nuốt hạ nước miếng. Hơn nữa hắn trong túi thừa, chẳng sợ khấu trừ 80 lượng chuộc thân tiền, như cũ phi thường khả quan. Hoác Thanh Thâm gấp không chờ nổi nói: Chúng ta hợp tác diệt trừ hắn, đến lúc đó chia đều, thế nào? Tô thật nhướng mày: Vì cái gì tìm ta? Lại nói ngươi không có thể lực, ta giết hắn mới phương tiện, vì sao phải cùng ngươi chia đều? Hoác Thanh Thâm nói: Đan Vân cùng Lục Yến một đôi bách hợp. Ta nói cái gì các nàng đều không thèm nhìn. Hồng Phong không nghĩ gây chuyện cự tuyệt ta. Lý Mạt nữ nhân kia. Chỉ bằng ngươi đáng tin cậy Phổ. Ta biết ngươi có ám sát kinh nghiệm. Nhưng đừng quên. La Hy cơ hồ là một tấc cũng không rời mà thủ Tây Vũ đâu. Cần thiết yêu cầu một người khác đem hắn dẫn dắt rời đi. Người mới có thể đắc thủ. Tô Thật trên dưới đánh giá Hoắc Thanh Thâm. Người nguyện ý dẫn đi hắn. Người không sợ hãi. Hoắc Thanh Thâm nói. Tuy rằng có điểm sợ. Nhưng giết ta là thâm hụt tiền mua bán. La Hy sẽ không giết ta. Tô Thật lúc này mới nghiêm túc cân nhắc hạ. Đáp ứng nói. Có thể thử xem. Rồi sau đó nàng lại nhìn chung quanh. Đổi cái địa phương thương lượng. Nơi này thật sự quá thấy được. Cùng lúc đó. La Hy đã ở Tây Vũ cùng đi hạ bắt được rất nhiều bị thương NC. Lưu loát mà đưa bọn họ đuổi tới tư đồ bộ đầu trước mặt. Lãnh hôm nay nửa khối màn thầu. Sau đó nói. Đi, bồi ngươi tìm công tác đi. Nhìn đến Lý Mạt kia nữ nhân ta liền giải quyết nàng, không tưởng lúc này. Tư đồ bộ đầu phụ cận củi gỗ giật giật. Lại là Lý Mạt từ bên trong đứng dậy, La Hy nửa điểm đều không cảm thấy ngượng ngùng. Ngược lại hư cười, ngươi không hảo hảo làm dược, ở chỗ này trang cái gì đầu gỗ. Lý Mạt hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, cũng may cũng không hoảng loạn, trực tiếp đâm thủng giấy cửa sổ. Chỉ sợ ta một lòng làm dược, khi nào bị ngươi làm thịt cũng không biết. La Hy che chở Tây Vũ trốn đến chính mình phía sau. Nhướng mày nhìn nàng, Hồng Phong cái kia miệng rộng, đem các ngươi phát tài sự truyền khắp Đào Nguyên Hương. Ta phỏng đoán ngươi là nhất định sẽ giúp Tây Vũ tìm tân công tác. Đến lúc đó xui xẻo chính là ta. Lý Mạt từ trên eo vỗ vỗ trên eo hai cái túi nước. Cho nên ta vừa mới đã hoa rớt 30 lượng. Còn dư lại 70 lượng. Hiện tại tặng cho ngươi 10 lượng. Ngươi đi làm Tô Thật giỏi không hành. Tây Vũ đối Lý Mạt rõ ràng ý nghĩ cảm thấy kinh ngạc. Cũng lần đầu tiên minh bạch cái gì gọi là độc nhất phụ nhân tâm, nhưng La Hy nửa điểm không giật. Mình, còn cười nhạo nói, vì cái gì, ta giết ngươi, vừa lúc lấy đi ngươi thủy, này hai túi nước, chỉ có một túi là sạch sẽ, mặt khác một túi bị ô nhiễm, trừ bỏ ta chính mình ai cũng phân biệt không ra. Lý Mạt bình tĩnh mà nói, ta đã đem các ngươi tổn thất hàng đến nhỏ nhất, tin tưởng ngươi sẽ không vẫn luôn dây dưa. Lãng phí thời gian, La Hy trầm mặc một lát, gật đầu nói, có thể, tính ngươi thông minh, hết chương.